hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 349, 10 năm kế hoạch, góc truyện audio.com. Công bố Tam Diệp Thảo oan hàng loạt giá cả cùng mua sắm phương thức về sau. Trương Phàm đem vũ đài giao cho Trương Chăn Chăn, dưới đài người xem còn đang mong đợi nàng kinh hỉ đây. Trương Chăn Chăn một người đứng ở chính giữa sân khấu, nhìn phía dưới đám người, nội tâm lần đầu tiên đã có căng thẳng, tựa như kỳ thi đại học thời điểm nàng nghe được tiếng chuông khai hỏa. Coi như vị lai nữ hài chủ tịch tiếp đãi người lãnh đạo quốc gia khẩn trương như vậy. Cùng hai lần trước đồng dạng, lần này lại là một khởi đầu mới. Hít thở sâu một hơi, trong không khí lưu lại nhiệt lượng thừa làm cho nàng có chút hoài niệm mùa đông hàn lãnh. Trong đầu nhanh chóng loại bỏ một lần bản thân đợi chút nữa muốn nói nội dung về sau. Trương Chăn Chăn tận lực lấy một loại rất giọng buông lỏng nói ra. Bản đến chuyện trọng yếu như vậy là hẳn là từ Tiểu Phàm đến công bố đấy. Thế nhưng ai bảo hắn rất ưa thích ta tỉ tỉ này. Liền đem cái này cuối cùng làm náo động sự tình giao cho ta. Bất kể là hiện trường người, hay là studio người xem đều bởi vì Trương Chăn Chăn lời nói này mà không hiểu ra sao. Tâm sấn, chẳng lẽ còn có so với Tam Diệp Thảo Oan càng thêm lợi hại sản phẩm mới tuyên bố. Trương Chăn Chăn nghe ngồi ở phía trước mấy hàng thính phòng truyền đến tiếng thảo luận. Lại lần nữa thật sâu hút vào một ngụm nóng bức không khí. Lớn tiếng nói, ta rất vinh hạnh ở chỗ này hướng mọi người công bố Tam Diệp Thảo công ty tương lai 10 năm phát triển quy hoạch. Vạn vật lẫn nhau liên, trí tuệ nhân tạo sinh hoạt, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Ở sau lưng nàng màn hình lớn lại xuất hiện một cái tuyên truyền phim ngắn. Cùng trước vài cái video bất đồng, lúc này đây video từ vừa mới bắt đầu có tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Trong tấm hình nam chủ nhân ông vừa về tới nhà. Đèn trong phòng tự động phát sáng lên, phòng khách TV cũng đồng bộ mở ra hơn nữa tập trung đến hắn yêu nhất kênh. Trên mặt đất có một cái hình tròn máy móc đang hướng hắn thông báo. Thân ái tiểu chủ, phòng ốc đã thanh quét sạch sẽ. Hắn rất nhỏ gật đầu một cái, đi đến phòng bếp theo trong tủ lạnh lấy ra mấy thứ nguyên liệu nấu ăn bỏ vào một cái màu trắng máy móc chính giữa. Tịnh xuất ra một cái chính diện tất cả đều là màn hình điện thoại. Tuyển vài cái bản thân thích ăn đồ ăn về sau, liền thư thư phục phục nằm ở trên ghế salon mình thích kịch truyền hình. Đúng lúc này, hắn một vị bằng hữu gọi điện thoại gọi hắn cùng một chỗ mở ra hát. Hắn cúp điện thoại về sau, lông mày rất nhỏ nhăn lại đối với điện thoại di động nói ra. Tiểu, AI, thu truyền bá, tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, TV liền tự động mở lên thu truyền bá công năng. Lại mở ra hữu ích, thiết thực thương thành, lần nữa download cái này tên là Vương Giả Vinh Quang trò chơi. Nơi này có một cái đặc tả. Phim ngắn trong nhân vật nam chính chỉ dùng không đến một giây đã đi xuống ghi tốt rồi cái này một. 5 giờ lớn nhỏ tay du, cái này đặc tả cũng làm cho tổng hợp thể sinh đẻ quán lần nữa đã có O-O-O-N-G thanh âm. Châu Minh học nghiêng đầu đối với Tiền Văn Bác nói ra. Các ngươi máy vi tính học viện người học sinh này lý tưởng rất lớn a. Ta xem ít nhất phải thế kỷ này trung kỳ mới có thể thực hiện đạt tới loại này download tốc độ. Tiền Văn Bác nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, mấy ngày hôm trước ta đi thể nghiệm một cái 4G. Tuy rằng so với 3G nhanh hơn không ít, nhưng là vẫn để cho ta có chút thất lạc, cũng không có ta trong dự đoán nhanh như vậy. Phim ngắn phía trước những thứ kia trí tuệ nhân tạo ở nhà chơi rông hắn thấy rất dễ dàng thực hiện. Mấy hàng dấu hiệu vấn đề, mà muốn đạt tới người sau cái kia nghịch thiên download tốc độ. Lại cần đầu cuối, bộ phận kết nối, nền móng đứng cùng vệ tinh kỹ thuật đều thực hiện vượt qua kiểu đột phá. Thiếu một thứ cũng không được, 3G cùng 4G thực tế hữu ích, thiết thực cũng làm cho Tiền Văn Bác có chút thất lạc. Hắn không biết cái này gọi là Trương Phàm học sinh vì cái gì tin tưởng như vậy. Ngay sau đó liền bắt đầu tập trung tinh thần tiếp tục xem tiếp. Tuy rằng biết rõ đây là một thế hệ không thể thực hiện sự tình. nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút hắn là chuẩn bị thế nào làm được điểm này. Tại một giây sau, Trương Phàm liền đem đáp án báo cho thế nhân. Trên màn hình lớn hình ảnh đã theo nam chủ nhân nhà kéo lên tới ngoài không gian. Chỉ thấy một cái vệ tinh xuất hiện trong tấm hình, làm ánh mắt lại lần nữa kéo cao về sau. Toàn bộ không gian đều bị chi chít đất vệ tinh nơi bao bọc. Chúng nó dường như ong mật vây quanh tổ ong nhảy múa. Lại một cái y tinh kế hoạch, Trình Thành lông mày thật chặt nhíu lại. Hắn quyết định đợi chút nữa cùng Trương Phàm hảo hảo nhờ một chút. Về phần tại sao không phải là hiện tại trò chuyện, bởi vì hắn bị phim ngắn trong kế tiếp miêu tả tình cảnh rung động rồi. Trên mặt đất có một cái cao vút trong mây tháp cao. Một cái hỏa tiễn giống như một viên đạn pháo đồng dạng bị đẩy vào tháp cao tình trạng. Cũng cùng đạn pháo đồng dạng bị bắn ra đi, chỉ là không giống với đạn pháo là vì phá hủy địch nhân. Nó điểm cuối là tinh không mênh mông, pháo điện từ phát hỏa tiễn. Hai từ này quả ý nghĩ hão huyền rồi. Châu Minh học chứng kiến cái này một bộ tình cảnh về sau. Nhịn không được bật cười. Tiền Văn Bác cười theo. Cũng cười trêu ghẹo nói. Hắn hẳn còn chưa biết kỳ thật cái ý nghĩ này rất sớm đã có người đưa ra. Cũng lao tâm phí thần đi làm không thực nghiệm. Kết quả chính là còn không bằng trực tiếp dùng nhiên liệu đẩy lên đi. Càng tiện nghi cũng an toàn hơn. Tuy rằng bọn hắn tịnh nhìn không tốt Trương Phàm có thể làm được cái này một chút. Nhưng là vẫn tại trong lòng đối với hắn có chỗ thưởng thức. Không giống những thứ kia chỉ nhìn chằm chằm dưới chân một mẫu ba phần đất đánh cho ngươi chết ta sống thiền cận hạng người. Người trẻ tuổi này ít nhất là lòng cao hơn trời. Làm một xí nghiệp ra hắn không nghĩ lấy đi làm vay nặng lãi. Cũng không có nghĩ đến đi cùng tiểu than tiểu phiến đoạt tiền. Mà là dùng cái này phim ngắn biểu đạt bản thân đối với không tới thế giới hướng tới. Chỉ bằng mượn điểm này cái này cũng đủ để cho bọn hắn ái tài. Tại nơi này dài đến 10 phút phim ngắn sau khi chấm dứt. Châu Minh học cùng Tiền Văn Bác trước tiên khua lên trường. Nghe phía dưới truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Trương Chăn Chăn thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ người khác đem đệ đệ mình lúc trước bệnh tâm thần. Lúc này hắn cũng không có lúc trước khẩn trương như vậy rồi. Lấy giọng buông lỏng nói ra, vì để sớm ngày thực hiện cái này một nguyện cảnh, Tam Diệp Thảo đem thành lập chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh cùng sinh sản trí tuệ nhân tạo điện gia dụng Tam Diệp Thảo đồ điện công ty. Chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh cùng sinh sản nguồn năng lượng mới ô tô Tam Diệp Thảo ô tô công ty. Cùng với tương lai không gian khoa học kỹ thuật công ty. Tam Diệp Thảo đồ điện qua sang năm sẽ tuyên bố đệ nhất khoản trí tuệ nhân tạo TV. Trí tuệ nhân tạo tủ lạnh. Trí tuệ nhân tạo máy giặt quần áo. Trí tuệ nhân tạo điều hòa. Trí có thể làm cơm cơ. Trí tuệ nhân tạo quét rác người máy đợi đều là xếp sản phẩm. Thuận tiện cuộc sống của mọi người, Tam Diệp Thảo ô tô sẽ ở trong 3 năm tuyên bố đệ nhất khoản có thể lái tự động thuần túy điện ô tô. Lấy thỉnh giảm bớt các, bon, dio, xít bài phóng lượng, là bảo vệ môi trường sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng của mình. Về phần tương lai không gian khoa học kỹ thuật công ty chúng ta không có lợi nhuận yêu cầu. Chỉ đưa vào điểm mấu chốt, hàng năm ít nhất 3 tỷ. Trương Chăn Chăn nói đến đây dừng lại một chút, đem ánh mắt chuyển qua Trương Phàm trên người, khẽ cười nói, tựa như đệ đệ của ta nói như vậy, chúng ta dù sao cũng phải hội hậu thế suy tính một chút. Không thể bọn hắn đã mất đi Hải Dương lại mất đi tinh không? Được, nói hay lắm, tiếng nói của nàng còn không có hoàn toàn rơi xuống, trên thính phòng liền bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Châu Minh học nhỏ giọng lặp lại Trương Chăn Chăn câu nói sau cùng. Nghiêng đầu đối với Tiền Văn Bác nói ra, Tiền viện trưởng, đợi chút nữa ta nghĩ cùng người học sinh này tâm sự. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Cách Trương,